thương chú phải cất liền em chị, thương cần nên hiệp ý đồng tâm, thương nhau xóa hết lỗi lầm, tình thương chân thật chớ thầm oán nhau. Thương đem lại một màu chân chánh, thương giúp người trong cảnh lòng đông, thương nhau chia gánh sớt gồng, khuyên lớn giúp đỡ chớ hồng đương say. Thương dẫn dắt đường ngay lẽ phải, thương dịu nhau trở lại chánh tâm, đừng cho lạc lối sai lầm, tình thương phai lạc bao năm đắng thành. Thương rộng xét suy rành tự lý, nghĩa ai đào chung thủy con ngôi đóng tâm. Một đấng cha trời rẽ chia phân tách con ngôi bao đành, mất tình thương phải sanh chỗ giả, giả cam đành rời rãi đó con, nhìn con giả mẹ bồi hồi ba mươi thu lẻ chưa tròn chữ thương. Trẻ tri năng lần bương nẻo chánh, con hồi tâm tầm cảnh siêu sinh dứt đi những nỗi trần tình, chánh tâm chánh ý chân linh của trời. Mẹ thương con vì ngôi dành để tìm phương bồng bế con hiền, thương con lắm cảnh truân chuyên, nào con có rõ than thên bế trần. Mẹ thương con cạn văn lắm lúc, tiếng nỉ non dục thúc sớm chiều, thương con rọi đuốc dắt diều, lánh xa cảnh tạm điều yêu cảnh sâu. Mẹ thương con đảo màu ban rải, dạy các con bác ái thừa hành, thương vị dạng loại hóa xanh, đồng chung linh điển tơ lành bố ban, loại phi điểu kết đoàn tương ái, sớm lượn bay chiều lại liên dây, thương nhau nào có lạc bay, tình thương điểu thú hiệp dày liên sâu, hiệp sức mọn cùng nhau xây dựng, đàn ông kia triệu chứng đồng tâm, tô bồi nến tán tược mâm, để đem nguồn lợi phương châm giúp đời. Mẹ thương con hết lời cạn nhắc, thương mỗi con vắng bạc đêm ngày, phần con như hạt chung bay, xa con chiêu chích mẹ đây vui nào. Con thương giả nâng cao đạo đức, tình thương yêu mực thước bản căn, ở con linh trưởng nguyên nhân, tròn xong sứ mạng bán vàng chăm ghi. Lời mẹ truyền tri tri để già, tiếng nhủ khuyên con khá trọn dình. Thương là gốc cội đạo huynh, ghét kia là lý ghét mình đó con. Con ơi, một giả phải yêu thương, kháng khích tình thâm mới tận tường. Chẳng đổi không phải lòng sắt đá, cùng nhau giúp đỡ lúc tay ương. Khuyên lân dẫn dắt qua bờ giác, em chỉ lần bước đến hội trường. Phận gái nữ nhi thân liễu yếu, nhất tâm mai hậu hưởng thanh bương. Diêu trì kim mẫu vô cực từ tôn. Cao đài đại đạo tam kỳ phổ độ, thiên đạo vô vi, 1938, thánh đức chân truyền trung đạo, ngũ phụng kỳ sơn. Hội bàn đào tiên nữ. Thi đạo tạo nhân tâm biết kiếp tu, hoa sen đua nở chốn diêm phù. Thánh truyền nữ phái năng dồi luyện, mẫu hoa con thơ chí trưởng phu. Bần đạo chào chư sĩ tử. Thi nói lời nhắn nhủ trẻ phàm gian, đạo đức cần tu vẹn mọi đàn. Giữa giả đinh ninh câu thánh huân, ghi lòng tạc để phước trời ban. Sống thừa một kiếp mê chi thế, thật khổ nhiều phen ứa lũy tràn. Con trẻ nhớ lời lời thánh mẫu, khuyên con chỉ giải quyển kinh vàng. Thi bài rủi cho kẻ trần ai tá mẫu, nay gặp kỳ đạo thấu thế gian. Con ngồi trước thế lỡ làng, biết bao nhiêu tội nghĩ càng chính nghe. Đường thiên lý chớ hề xét đến, nẻo lợi quyền mê mến tranh đua, khiến nên khổ não bốn mùa, làm cho con trẻ thiệt thua hoài hoài. Dầu chắc thế mấy ngày đó trẻ, một đời tàn xem lẻ dưỡng tên của trần gửi lại một bên, thác rồi hồn chiếu đáp đền bao phen. Đời hiện trạng sang hèn chi đó, mây doanh non trận gió tiêu tan. Thử xem trong cuộc vinh hoàng, trăm năm ai dễ vững vàng đó con. Bớ nữ phái sông non nhớ lấy, xem cổ kim sẽ thấy thân con. Ấp yêu cho lắm khổ dồn, đường trăm năm biết vuông tròn được chăng. Nay gặp buổi đạo hoằng hoa chuyển, các con lo tân tiến lập công, khá tạc giả phải ghi lòng, nẻo quan sang mới thoát vòng đắng cay. Xưa đạo bế con đầy đọa phận, nay thiên đường mẹ dẫn con hiền. Xưa con lặn lội chẳng nên, nay con đâu hiểu tuổi tên thiên đình. Con khá tu tâm minh trí huệ, con phải lo công để hậu truyền. Con ngồi gặp bát nhã thuyền, nếu con chậm trễ xa liền đó con. Tự khai đạo bút son chiếu sáng, để cho con lập bản danh nêu. Trần ai như án mây chiều, lắm rồi bị nước thủy triều cuốn đi. Đừng tưởng rủi khuynh nguy mà phụ, chớ đem mình ký trú dưới trần. Có thân phải khổ với thân, biết thân con phải lo phần học tu. Hôm sớm sáng công phu học tập, mới chiều lo bồi đắp quả công. Ngày kia công quả tỏa lòng, tên còn dưới thế dục mong ngôi vàng. Này nữ kiệt mấy hàng mẹ dạy, bớ trẻ ôi sớm phải lo lường. Lúa còn ngoài ruộng ngoài vườn, không lo gặt hái sao đừng trách than. Người ở thế muôn ngàn khổ não, mà phận con khó thấu khổ kia. Cứu đời tu đắng làm bia, của trần chất đóng chết kia đâu còn. Thi đâu còn của tạm đó con ơi. tranh lấn bao phen cũng chẳng rồi. Mạng kiếp chỉ còn hai tay trắng, cùng hơi chân biết quả thâm nhồi. Tiếp điển thi dân bút điển quan hội đồng đào, hương nguyện cứu thế thoát trần lao. Thánh kinh hoàng phủ truyền cho thế, mẫu giáng mừng cho phước hậu trào. Mừng chư sĩ tử thi nương mây theo gió đến sơn kỳ, xuống bút cơ đề mấy vẫn thi, khuyên kẻ phàm gian tu đại đạo, dẫn người thế cuộc học khoa thi. Hữu nương mãi âm dương thoát cõi ngoài, liếc nhìn thế cuộc buổi nàng tay, nhân tâm ác đức khi thần thánh, tục thế luân vong thị sắc tài, vật chất đua tranh quên tánh thiện, tinh thần chẳng tưởng cũng như sai. Bởi người oan nghiệt căng sôi nổi, ác khí xung thiên mãi mãi hoài. Bài nhìn cuộc thế chưa chan giọt lệ, xem cơ đồ khó kể vững vàng, bố đoạn nương bóng Phật phang, đến thần luyện tánh dưỡng nhàn bồng lai. Khương thượng đâu ở ngoài cửa đồng, ngọc nữ quỳ bái vọng kính tâu. Rằng nay khương thượng thỉnh cầu, kỳ sơn giá ngữ hạ cầu kinh văn, xem chiếu chỉ lòng càng phơi phở, xuống kỳ sơn cảm nhớ chúng sanh, nương theo cánh phụng mây lành, phút đâu gần đến bên thành kỳ sơn. Tiếng nhạc trỗi giọng đờn ai oán, nghe kệ kinh ta tháng lòng này, lòng này xa tục bấy chày, thời mai hội ngộ tỏ bài lý chân. Trời vần vũ mây huần đảnh thượng, tiếng chim kêu nhớ tưởng vì đâu, vì đâu nên có đạo màu, đạo trời khai mở gồm thâu chân truyền. Tả bút ngọc con hiền ghi tạc, phê lời châu tiếng hạt phận dình. Cuộc đời sẽ đến khổ hình, trọ đời rồi thấy lỗ hình pha xăm. Kìa đã dựng sơn lâm xuân cảm, tàn sơ rơ cỏ thảm chờ mưa. Ôi thôi thế cuộc cũng vừa, xét cho trần câu nắng mưa không chừng. Đường tục lụy ai từng đã chán, nẻo dinh hư tiêu tan cũng vì biển sâu sóng dở lâm ly. Non mòn đá lở khuynh nguy cõi đời, nhìn vạn loại có rồi thấy mất. Xem cơ đồ đặng thất như chơi hữu hình hữu hoại, con ôi chi bằng lãnh tục mà đời thung dung. Biết cõi tạm nguyệt cung tròn khuyết, rõ cơ đời mây triệt rồi tan, thì tua trở lại chốn nhàn, tức là tu niệm tâm phan trở về. Mai gặp đạo tam kỳ cố thế, sẵn đường đi đơn quê nở đua, cớ sao còn hỡi hơn thua. Còn mê vật chất bốn mùa vậy con, cuộc đời chuyển sông non còn đổi, cơ trời thay dục hối theo liền. Tu hành thoát tục thành tiên, tu là phước đức não phiền ham chi. Thi ham chi mê mệt chốn trần ai, khó nhọc Phật tiên biết mấy ngày. Xuống bút đề kinh lo cứu thế, mạng giờ hồi điển lại bồng lai. Ban ơn chư sĩ tiếp điển thi. Thanh nhàn ẩn luyện pháp huyền linh, hoa nức mùi thơm trước đồng đình. Thánh đức khuyên đời tam giáo luận, mẫu hoàng trở gót giáng cơ linh. Băng đảo chào chư sĩ bài. Xe loan giáng trước kỳ sơn, mượn linh cơ hóa bản đờn thánh kinh. Này hỡi khách Trần Quỳnh xem học, đạo cao siêu nào thất kỳ ba. Sướng tổng phủng múa chim ca, Liễu lăng hình nhắc thế tà hạ quân. Khuyên nam nữ tu huần bổn tánh, nói thánh kinh nữ hạnh minh hòa, đạo đức là cánh liên hoa, ở này sĩ tử xét xa tu hành, lấy tâm hạnh tập tành đuốc huệ, mượn hoa đàm đặng để thoát lao, thêm gương lạnh lót phụng chào, quốc kiêu xuân cảnh đồng đào thức ngay, thánh đức hay tiết lý tài cứu đời sai, sai xưa chẳng biết gốc nguồn, làm cho tiên Phật than buồn cảnh tiên, trong trong màu về nguyên trẻ, lẹ lẹ chân bước nhẹ thang mây, dựng chân dạo bước non này, liếc xem trần thế thiếu tài đảo tâm. Chào chư sĩ tử thành tâm tiếp điển. Tiếp điển thi đào hoa mấy hội giáng phê văn, thánh mẫu chuyển cơ thức khách trần, nương bút đề thi phân mấy vần, khai kinh độ thế phải bình tâm. Bần đạo chào chư sĩ tử, bần đạo rất mừng chư nữ phái tiếp đặng bổn kinh này trao tâm học tập hầu thoát cảnh mù mây. Bài: nơi bích động luận kinh vô tử, phúc vẫn nghe đồng tử quỳ tâu, rằng nay có lĩnh sắc chầu thái công, thỉnh tiếp kinh màu hạ phê, liền sắp đặt hoa lê loan giá, thả pháp thoảng cậy đóa sen hường, nương mây giáng chốn tỉnh trường, chứng lòng sĩ tử hầu hương trước tòa, mượn điển hoa sắp dẫn hòa, điệu thi ca, ca thi phú vịnh tiên đồng, bán đào sắp ngữ bút hồng chiếu phê, thanh đức đệ mấy bổn phê, thỉnh mau về, mau về truyện bá ngữ coi nhân dân, học tập sáng soi đạo màu. Thi đạo màu kinh báo đã ban hành, khuyên thế từ đây bỏ cảnh tranh, uống thử cam lộ tam báo trồng, ngửi mùi huệ cúc bổn kinh rành, lập an tâm báo xa đường tục, lãnh hội lòng hay đến cảnh thanh, nữ liệt nam trung lần bước kịp tam kỳ, học biết nẻo duyên lành. Khá thành tâm tiếp điển, tiếp điển thi lê hoa đua sắc cảnh trời xuân. Sơn thượng quần tiên hỏi thánh thần, thánh đức chân truyền ba xứ tiếp. Mẫu đơn kinh báo lượng vàng cân. Bằng đảo chào chư sĩ tử. Bài non kỳ mây đảnh vào lần thần tiên, nay giảng sắp lần bổn kinh, đặng truyền bá nhân sanh nhường gọi, thước khách trần hả hối thành tâm, đáo màu bí diệu huyền thâm. Ai nào có rõ nguyên căn cánh bồng, phải hết lòng mới thành công. Mỏi mệt trong, dẫu cho mỏi mệt cũng lo, làm xong kinh báo giao cho sĩ hành. Này ơ khách lộn quanh trần rõ, bừng mắt coi ba bộ kinh luân trong ngôn, lý hiểu nhiễm thần ban phê hội giáo non tầng sắp ra. Khá thành tâm tiếp lệnh phần đạo xuất cơ, tiếp điển thi tay cung nương điện xuống non đài, dương cánh sen vàng tiếp bút khai. Mẫu ngữ cơ linh ban phước huệ, giáng hòa thánh triết lý phổ bài. Bằng đạo chào chư sĩ tử, mừng cho các trò lập đại công với bổn thánh đức roi truyền hậu thế. Vậy bằng đạo để đôi lời khuyên nữ phái tiếp tinh thần trong vào kinh luân, để chút ngày giờ rảnh rang coi mà làm hữu ích với đời. Lập chí liễu bồ, thoát xa vòng cương tỏa, kìa hoa trôi nước vận bèo dạt giang biên. Phận nữ dung 12 bến nước khổ phiền, noi đuốc huệ đặng về nguyên ớt các kẻ. Bài huỳnh hôn nhật ẩn phương Tây, Tây vương thánh màu cơ này phân qua. Phận các trẻ phồng hoa đắm cảnh, kêu gọi con bỏ tránh việc đời, xa vọng tục lụy thảnh thơi, nương theo đạo mạch là người tinh thông. Xem văn hóa Tây Đông giải phóng, nữ con ngồi chớ ngóng đừng theo, dẫu cho gặp cảnh khổ nghèo, tâm minh trí học đuốc theo tam kỳ. Gần đây hội mấy khi gặp đặng, sắc phụ hoàng hạ cấp thần ban, cá kêu nữ sĩ tam giang, hòa chung nữ phái hiệp đàn chung tâm. Phong dân đậu chuyển lần ba xứ, bổn kinh vàng mấy thứ ban truyền, thức con hội hiệp quy nguyên, làm gương đạo giáo rồi khuyên khách trần. Đã mấy năm hồng ân bủa rải, thang cùng con nhắc mãi canh trường. Có đâu trẻ lắm say đường, tính toán cho kịp tủ trường long hoa. Thì long hoa trước mắt liễu cùng toan, bố hoa huyền linh rước nữ hoàng. Thả túi văn chương tiên ngữ bút, đem cho điển chiếu thánh lâm đàn. Chuyển mê nữ phái mau bước hội, chơn giáo ba kỳ bố điện quan. Liên nở kính nơi diêu đồng phụ, hiển linh phơ phật trước cung vàng. Bần đạo ban ân chư sĩ tiếp điển thi. Vàng diêu nở trước sân rồng, hoa cúc điển tiền mé ước mong. Trong ngóng từ con lìa cánh bao, đợi chờ tôm mậu phải lai trần. Kỳ ba mừng trẻ tâm linh phát, mấy hội thánh truyền tỉnh giấc nồng. Lãnh hội kinh vàng xem ở trẻ, trao tâm thành đạo thoát ra vòng. Lành thay cho các trẻ tam kỳ hảo hội kinh luân. Hồi đầu thí ngạn, cuộc đời 36.000 ngày dòm con trẻ còn trong vòng bể hoạn. Từ bé thơ tới lúc trưởng thành, chịu bao lần hoạn nạn với bả lợi quyền quan. Nữ con ôi, bước kịp từ thoàng mẹ đưa rước lần lại Tây Phan, cảnh Niết Bàn là nơi tu học. Đời vật chất có chi hay, mẹ nhắc hoài mà các con lại đắm say theo trần trược. Con thì đi trước, con lại theo núp chỗ sau. Con tu lại tranh đua với chúng bạn làm màu. Đường đạo đức sao không trao cho thành nữ sĩ? Con ơi, chốn tiên bang có đâu người ích kỷ, nơi hạ địa con phải vong kỷ duy tha. Đóa đào liên ôi cúc rụi bông tàn, kỳ quân hội con chẳng lần đi cho kịp bước. Còn đợi ai thỉnh rước mà dụ dữ nơi bể luân trầm, chịu lao khổ với xác thân, nợ nghiệp căn chưa rồi phận. Còn lo chi là đàn tinh tấn với cảnh phồn hoa náo nhiệt, chốn hí tràng con nhận theo bạn nữ xa hoa. Kìa bóng thỏ tà tà, rồi một đời con cũng làm thân ma như ai vậy? Con đâu có rõ cửu nhị ức nguyên nhân, mẹ trong cậy nơi đạo tam kỳ lập trường thi dắt con đi qua nấc thang cho mau chấm. Màn chi giấc mộng, danh lợi thôi bỏ đành. Lẫn lộn chi nẻo phù sanh, cảnh tan dâu nó sắp sanh, hầu đưa con tới bước kỳ cùng là nơi vô dụng. Đời còn lúng túng, đạo cận ngày giờ ớ các trẻ khờ. Nói thánh đức là bộ thiên thơ truyền ngôn hậu thế, đừng đem tâm bê trễ, chớ học đạo qua ngày, gió nà tới, cây lớn còn phải lụy thai, huống chi con gặp cảnh khổ này, rồi phải xa đường đạo. Mấy con thông thạo, nào trẻ trí tài, hiệp lại chung đàn làm người trọng yếu. Con ơi, đừng bận biểu với cảnh ngộ gia phong, màn chi câu kết nối giống dầm. Tu đó là xong, thoát ly khổ nạn. Phong thần rảnh bản tam giáo sắp gần ngày, ớ các kẻ nữ liệt nam tài. Lo lần lượt nối dây, qua hội này tới hội khác, tu hành con đừng có cho rằng khó, có khó mới phát huệ minh, có tận tình mới đem mình ra cứu thế. Mấy năm trường đạo khai quan hệ, kìa bóng phế, nhật lộ cõi đông phương, chỉnh đốn triết lý đạo đồng, có thông thì bước tới, này cuộc thế luống kéo nếu trần ai. Con ơi, thân liệu yếu, cảnh tục hỡi trẻ luống mấy chiều. Trước diêu động, mẹ đứng buồn hiu, nơi cung báo lúc trời chiều qua lại, nghe ngạn kêu hình như trẻ đến. Ôi phóng hào quang, vàng mây xuống thế, nhìn các con mà lòng mẹ thẹn, đạo đức đâu con hẹn mãi kìa, cảnh trần con này nọ nọ kia, son phấn ấy làm bia cho đường khổ lụy. Các con phải biết rằng, thời kỳ chuẩn bị là đạo giáo tinh ba, nếu gặp cảnh ngộ gió đông qua, làm cho con không lo phải chìm sâu nơi bể nọ. Đạo binh đó bốn ngọ vây, cảnh khổ này ớt các con thơ. Nhờ đạo thầy và từ mẫu, linh hồn trẻ, mẹ hằng đem về nguyên vị, hầu để lãnh hội nữ hiền tiên, cất vào ngôi sen động thẳm. Hột nguyên tử mẹ không cho rớt, ôi con có biết mẹ nhớ giường bao. Chiều mỏi ra đứng giữa bờ ao, thấy sen nở mẹ chỉ với chư tiên, mừng bao là mừng, khen biết ngần nào cho Á Việt. Này con ơi, đời có kéo xô thì con làm tuồng như điếc. Trối thay đời hào kiệt sắp sanh, hội với bạn tu hành, lân la với câu kệ tiếng chuông thanh. Mà hồi linh nguyên là nơi thượng giới, đời con sống gửi đạo đức ấy là nhà. Đường còn dài trẻ hãy đi ra, lửa cháy khóa ở mãi làm chi theo vấn vương nghiệp quả. Đường đời chẳng có chi lạ, mãn danh lợi, đông hạ đến xuân lai, còn cắm cúi theo ngài. Nhất hồ điệp đêm nằm các con gác tay lên trán. Nào dành với bạn, nào khổ với đời, cười ít vui hơn. Còn tổ, sách, tài, nó thường đánh lừa con vào đường tùy lạc, ham làm chi tiền bạc, mảnh giấy vô tình kia, rồi nó sẽ ra trò, đạo đức nó lãnh phận trò, lấy chí nữ hùng anh đắn đo theo gương triệu ẩu. Làm chi đặc thấu, học hỏi ẩn vật như thánh Randa, nhờ huyền linh, ngài cuộc tăng thương chống vững sang hà, danh lưu hậu thế. Lê hoạt đỡ lòng hành chánh giáo, bút cơ học đạo thích thi kỳ, hứa ghi giao kết hòa thi phú. Nhắn nhủ sĩ thi bác cú thi. Bài Kinh Thánh Đức Kỳ Ba Cứu Thể Bảo Lý Trần Thông Hệ Cuộc Đời Linh Thiên Vốn Tải Mái Trời Minh Cơ Tạo Hóa Chuyển Đời Sanh Linh Rải thuốc thần vô minh biến sạch, lặng bồ đề tay ếch trải qua, thiên cơ định tam giáo tòa lý màu, nhiễm sự giải hòa thế gian. Tài chủ tể phụ hoàng tâm độ diệu thần cơ Phật tổ cứu nàng cảm lòng nên xuống trần gian đại đạo chân lý khải hoàng long hoa.